Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, ra đại sự. Chỉ còn dư lại cuối cùng 364 thiên. Nếu là không thể hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi cứu ra phụ mẫu, coi như ta không tẩu hỏa nhập ma, không cũng chạy không thoát bị mạt sát vận mệnh sao? Tiêu Nhiên trong lòng tự giễu cười cười. Khoảng cách nhiệm vụ đếm ngược chỉ còn dư lại như thế chút thời gian. Tiêu Nhiên cũng coi như là được tại nguyện biết mình phụ mẫu tin tức. Bất quá biết rõ sau, hắn áp lực càng to lớn hơn. Thiên Hỏa Cung, thiên cấp ngũ phẩm thế lực. Mẫu thân hắn ở thế lực, lại là thiên cấp ngũ phẩm quái vật khổng lồ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên ở đến biết rõ tin tức này sau, tại chỗ liền không nhịn được chửi má nó. Dù cho cấp bậc thấp một điểm, thiên cấp cửu phẩm cũng tốt a. Như vậy chính mình nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Nhưng là ngươi kéo đến tận thiên cấp ngũ phẩm, bên trong cao thủ mạnh nhất, tu vi thậm chí đạt đến cửu giai tầng 8. Điều này làm cho Tiêu Nhiên còn sao vậy bình tĩnh đứng lên. Duy nhất để Tiêu Nhiên có chút bất ngờ, chính là cái này Giang Nghị, lại là cha mẹ mình năm đó bạn thân. Điểm này, dù cho Tiêu Nhiên đánh vỡ đầu, cũng là không nghĩ tới. Vẫn là Giang Vũ cố ý dò hỏi phía dưới. Tiêu Nhiên nói ra cha mẹ mình tên sau, mới biết rõ. Lúc đó Giang Nghị cũng ở tại chỗ. Tại chỗ liền gật đầu thừa nhận. Chỉ là chính hắn cũng không nghĩ tới, năm đó bạn thân biến mất không còn tăm hơi, chính mình rồi lại gặp phải hảo hữu nhi tử. Cái này đối với hắn mà nói, cũng thật là một cái thiên đại duyên phận. Tuy nhiên Giang Nghị cũng biểu thị quá muốn theo Tiêu Nhiên cùng đi đem hắn phụ mẫu liền đi ra. Bất quá lại bị Tiêu Nhiên cho từ chối. Đùa giỡn, hiện ở liền trôi qua, vạn nhất bị người khác một cái tát đập chết làm sao đây? Hơn nữa cái này Giang gia, dù sao gia đại nghiệp đại, vạn nhất trêu đến Thiên Hỏa Cung tức giận, trực tiếp rời nộ đại hạ, phái người lại đây diệt cái địa cấp thế lực. Bất quá là phất phất ống tay áo sự tình thôi. Hắn Tiêu Nhiên coi như không phải người tốt, nhưng cũng không phải cái vì tư lợi tiểu nhân. Hơn nữa Tiêu Nhiên có chính mình dự định, chỉ có thể là từ chối Giang lão gia tử lòng tốt. Giang Nghị cũng rõ ràng Tiêu Nhiên cân nhắc, hắn tuy nhiên có thể làm được, khô đến đi ra làm bạn tốt, giận dữ xông lên thiên cấp thế lực ý nghĩ. Thế nhưng nhất định phải vì chính mình sau bối cân nhắc. Tiêu Nhiên nói, cũng làm cho hắn hết sức vui mừng. Bất quá hắn vẫn là trực tiếp hạ lệnh, bất luận Tiêu Nhiên có quan hệ nhu cầu, chỉ cần mở miệng, cho dù là táng gia bại sản, cũng cần phải thỏa mãn Tiêu Nhiên. Bất quá đối với này Tiêu Nhiên đồng dạng khéo lời từ chối. Chỉ nói một khi có nhu cầu, tất nhiên ngay lập tức tìm Giang Nghị cầu viện, sau đó liền tới đến kiếm này trong ao tu luyện, trong lòng né qua các loại suy nghĩ. Tiêu Nhiên giữa hai lông mày ưu sầu càng nồng chút. Thoáng do dự một chút, liền dứt khoát lấy ra một viên linh đan nuốt vào, toàn lực vận chuyển tinh thần quyết, điên cuồng hấp thu, luyện hóa đất trời bốn phía linh khí để bản thân sử dụng. Nếu không phải tam sắc thải liên hạt sen, lúc trước đã bị Tiêu Nhiên tiêu hao hết, hắn khẳng định còn phải phối hợp hạt sen tu luyện, bất quá hiện sắp tới xử là không dùng vật phẩm khác. Có đất linh đan kích thích, thêm vào hỏa nguyên tố giúp đỡ, Tiêu Nhiên tu luyện tốc độ cũng không kém chút nào. Thậm chí theo Tiêu Nhiên thời gian tu luyện không ngừng kéo dài, hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng thậm chí tăng gấp đôi trở lên. Thời gian lặng yên trôi qua. 3 ngày thời gian chớp mắt rồi biến mất. Phía ngoài xa nhất hơn 10 người đã bất đắc dĩ từ bỏ tìm hiểu kiếm ý. Không buông tha hết cách rồi. Trong tay bọn họ huyền băng ngọc đeo, chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian. Một khi đã đến giờ còn chưa đi ra ngoài, tất nhiên muốn thu đến hỏa độc ăn mòn. Cái này cũng là vì sao trọng yếu như vậy địa phương không sẽ phái người lấy tay, chỉ là ở bốn phía ẩn tàng mấy người không muốn phá hư nơi này trật tự nguyên nhân. Coi như để ngươi đi vào, không có huyền băng ngọc đeo, cũng căn bản không có biện pháp tu luyện. Huyền băng giá trị cực kỳ đắt giá, cho dù là địa cấp thế lực, cũng không có cách nào gánh chịu quá nhiều người tiêu hao. Cái này cũng là những người khác chỉ có thể tại kiến trúc bên ngoài cảm ngộ, mà không thể tiến vào nguyên nhân chủ yếu. Thêm vào tòa kia kiếm hình kiến trúc trận pháp trở ngại, những người hỏa độc cũng sẽ không tung bay đi ra ngoài. Điều này cũng làm cho đã sớm đại hạ bây giờ lần này giáng dấp, bất quá làm những người lục tục tỉnh lại người, phát hiện kiếm trì chu vi tình huống lúc, từng cái mi mắt cũng suýt chút nữa chừng đi ra. Ở kiếm trì cách đó không xa, không đủ 10 mét vị trí, có một người mặc áo trắng thanh niên, chính khoanh chân tu luyện, trên thân khí tức vô cùng yếu ớt, thậm chí không cẩn thận cảm giác, đều không thể nhận ra được. Thế nhưng ở thanh niên kia thân thể bốn phía, nhưng trôi nổi số lượng cực kỳ khủng bố vụ hóa linh khí. Những linh khí này thật giống như một cái kén tầm giống như vậy, đem thanh niên kia triệt để bao ở trong đó, đồng thời bị hắn không ngừng hấp thu. Không sai, cũng là đang hấp thu vụ hóa linh khí kết kén. Những người này không phải không từng thấy, thậm chí chính bọn hắn lúc thời điểm tu luyện chính là đồng dạng tràng cảnh. Thế nhưng nơi này là quan hệ địa phương, nơi này chính là kiếm trì a. Kiếm này trong ao tràn ngập hỏa độc, người kia dĩ nhiên dám ở chỗ này mặt như vậy trắng trợn tu luyện. Thậm chí những người này đều cho rằng, vậy tu luyện người tám thành đã phế, dám to gan như vậy tu luyện. Tại đây kiếm trì quanh thân còn chưa có xuất hiện quá, từng xuất hiện những người cũng gần như cũng phế. Đây là một cái không cho người khác nghi vấn sự thực. Tên kia thật giống cũng là Giang gia cái kia chú kiếm đại sư a. Trong đám người có người nhìn bị vụ hóa linh khí triệt để kiện hàng người, có chút không xác định nói thầm. Không sai, quả nhiên là hắn. Trong đám người có người phát hiện điểm này, hai mắt trong nháy mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tại đây những người này cũng có Giang gia dòng chính đệ tử, bọn họ phát hiện Tiêu Nhiên sau tương tự cả kinh, nỗ lực tiến lên tỉnh lại Tiêu Nhiên. Thế nhưng bốn phía này khủng bố hỏa độc đã mãnh liệt nhiệt độ cao, nhưng lại làm cho bọn họ không dám phía trước tiến vào. Tuyết Nhi, Giang Thành huynh, những người này đưa mắt chuyển tới càng bên ngoài một điểm Giang Tuyết Nhi mọi người, hy vọng có thể đem bọn hắn tỉnh lại. Làm sao? Bọn họ chính tìm hiểu đến quan trọng bước ngoặt, ngoại giới quấy rầy gần như bị triệt để che đậy. Nếu không có phát sinh quan hệ thiên đại sự tình, hoặc là uy hiếp được bọn họ sự tình, bằng không bọn hắn là rất khó trực tiếp thức tỉnh. Ai, bọn họ đang cố gắng tìm hiểu tu luyện, các ngươi hô to gọi nhỏ muốn làm gì? Vạn nhất quấy rối bọn họ tìm hiểu, này hậu quả có thể không phải là các ngươi có thể gánh chịu. Một vị đứng ở trước đám người Phương Thanh Năm cười quay đầu lại hướng về mấy vị Giang gia con cháu nhìn lại, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, phảng phất là quan tâm bọn hắn. Ngươi, Giang gia mọi người sốt sắng, thế nhưng cũng rõ ràng như vậy la lên, tỷ lệ là rất nhỏ. Thêm vào trước mặt những người này ngăn cản, chỉ có thể là xoay người hướng về bên ngoài chạy đi. Còn lại những người kia, nhìn Tiêu Nhiên không coi ai ra gì tu luyện, cũng không có tiến lên quấy rối, dồn dập cười lui ra kiếm trì. Rất nhanh, theo những người này đi ra ngoài, một cái oanh động toàn bộ vương thành đại sự liền truyền ra tới. Giang gia này chú kiếm đại sư Tiêu Nhiên, dĩ nhiên ở kiếm trì bên trong xúc động thiên địa nguyên khí, trực tiếp tu luyện. Vừa bắt đầu rất nhiều người cũng không tin, không cho là Tiêu Nhiên biết cái này sao ngốc. Thế nhưng làm mấy người chạy đi xem qua sau, mới hiểu được là thật phát sinh. Không dưới Giang gia đối nghịch người, đến biết rõ tin tức này, có thể nói là vỗ bàn tán dương. Thậm chí trong lòng ước gì Tiêu Nhiên trực tiếp ở lần tu luyện này bên trong tẩu hỏa nhập ma luyện phế tài tốt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 276, gian trá đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.